Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 753. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 753. Ông nội Lâm bướng bỉnh, suy nghĩ của ông ấy vẫn rất cổ hủ. Sau khi con gái kết hôn sẽ thuộc về nhà trai, nếu ông ấy và Tiểu Dực đến đó sẽ bị chỉ trích. Lâm khinh khinh thở dài, em đi nấu ăn cho hai người. Tạ Mẫn Thần cũng cảm thấy ông nội Lâm quá cứng đầu, nhưng trong gia đình còn có một người thậm chí còn cứng đầu hơn ông ấy. Với ông nội Tạ, Tạ Mẫn Thận biết cách tâng bốc, nịnh nọt ông ấy. Ông ấy vui tới mức không biết đồng Tây Nam Bắc, lúc này anh ấy mới thương lượng với ông ấy. Nhưng đối với ông nội Lâm, lại không thể lay lòng được. Huống hồ, anh ấy và Khinh Khinh không có cái miệng như của chị dâu, có thể nịnh mọi người tới tận trời. Vân Thư ở nhà, hát xì, hai lần. Tạ Mẫn Hành, có phải thay đổi thời tiết nên bị cảm không? Không, phải. Có lẽ là có người nhắc tói em. Vân Thư xoa xoa mũi, có thể là ai? Tạ Mẫn Hành nấu một bữa ngon, Hoa Lâm Khinh Khinh tặng cho bọn họ. Tạ Mẫn Hành hấp rồi chiên một lượt. Chồng, em vẫn muốn ăn. Gia đình của Tạ Mẫn Hành đã hết rồi, mai tan sỏ, chồng em ra chợ mua cho em. Mỗi lần Tạ Mẫn Hành đi chợ, anh luôn mua rau. Trước khi kết hôn, Vân Thư thường theo bà Vân đến chợ rau. Vân Thư không thể tưởng tượng được việc để Tạ Mẫn Hành mặc vest, đi giày ra đến chợ rau. Vân Thư cũng không dám tưởng tượng Big Boss Tạ ra chợ rau mua rau mặc cả. Nhưng Big Boss Tạ không thích mặc cả. Anh bảo hết, sau đó mua hết, sau đó nhét tiền không cần thối lại. Thằng bé gần nửa tuổi, sau khi biết lật mình, nó nằm trên giường bắt đầu lật mình, ngồi trên sofa cũng bắt đầu lật mình. Tạ Mẫn Hành lo lắng thằng bé sẽ ngã, nên sai người làm thêm một chiếc giường cực lớn. Vân Thư nhìn rồi trực tiếp nhét thằng bé vào trong lòng. Tạ Mẫn Hành, đó cô nhảy vào nằm thử. Chồng, xê phải anh làm cái này vì em không? Em nằm vào vừa sinh luôn. Tạ Mẫn Hành nhăn mặt. Sau này Vân Thư hình thành một thói quen. Cô thích nằm trong giường của thằng bé. Mỗi ngày đi học về nhất định sẽ vào đó nằm một lúc. Tạ Mẫn Hành, hay là anh làm cho em một chiếc nhé? Vốn tưởng cô sẽ ngại, ai ngờ. Được thôi trông, bao giờ thì có. Tạ Mẫn Hành bề thằng bé, hai ba con cười nhìn Vân Thư chơi với giường. Buổi tối, Tạ Mẫn Thận và Lâm Khinh Khinh không về nhà. Cách chương.